Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 67, Lan Lạc Sư tỷ đạo lữ, làm Lâm Nam nắm hỏa chi cao hứng từ trên trời giáng xuống thời điểm. Còn không có ma hóa xong bào thai mở miệng, không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Tốt, a, nếu là tiểu la lị thỉnh cầu, vậy liền thay cái phương thức a. Đem trong tay hỏa chi cao hứng thu hồi, thật muốn cầm thứ này. Lâm Nam trước mắt trong chiến đấu, hơn nữa còn là chiến lực tương đối tình huống phía dưới, chỉ có thể làm đến đâm xuyên, chém chết hai loại trạng thái. Các ngươi lui lại, ta cam đoan không giết chết nàng. Lan Lạc cũng bản thân ngự kiếm bay lên. Lâm Nam lại khoát tay áo, làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau. Giơ tay phải lên, một đạo xích sắc bình chướng lăng không hiện ra, chặn lại tất cả công kích, uy lực cũng không phải là rất mạnh. Nguyên bản Lâm Nam cho rằng, phòng ngự của mình có lẽ chỉ có thể ngăn lại một bộ phận, không nghĩ tới lại toàn bộ đón lấy. Người trước mắt này mặc dù ma hóa, tu vi cũng đạt tới xuất khiếu đỉnh phong, nhưng là uy lực công kích cũng chỉ có xuất khiếu 5 tầng không đến. Tới gần về sau, Lâm Nam cũng phát hiện, Nghiêm Phù trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút thống khổ, trên người ma văn cũng lúc sáng lúc tối, xem ra còn đang cùng tâm ma làm lấy đấu tranh, chỉ là thân thể đã không bị khống chế, lúc này mới lại không ngừng phát ra tiến công. Cũng khó trách Đinh Hải hai người có thể lại xuất khiếu đỉnh phong tu sĩ trên tay trèo chống lâu như vậy, nguyên lai là không sử dụng ra được toàn lực a. Dưới chân điểm nhẹ, Lâm Nam nhanh chóng tiếp cận Nghiêm Phù, nương tựa theo khôi lỗi cường hãn nhục thân, trực tiếp ngạnh kháng Nghiêm Phù công kích, một trường hướng về Nghiêm Phù vỗ tới, tựa hồ cảm nhận được Lâm Nam trên người lực lượng thần thức. Nghiêm Phù trên người ma văn đột nhiên sáng lên, hướng về sau lui ra mấy mét, hiểm lại càng hiểm, mau tránh ra Lâm Nam công kích, liền lập tức thả ra một đạo màu đen pháp quyết, hướng về Lâm Nam đánh tới. Chói đạo chi 81, đoạn không, giống như một đạo bức tường vô hình ngăn tại Lâm Nam trước mặt. Nghiêm Phù pháp quyết bị chống đỡ cản lại, nói là chống đối, kỳ thật chỉ là pháp quyết bên trên ma khí trực tiếp tiêu tán. Lâm Nam ở phòng ngự của mình bình chướng bên trên, phủ đầy thần thức, đừng nói Nghiêm Phù công kích, chính là bình chướng chung quanh 1 mét ma khí, đều sợ lui ra phía sau ra. Ngươi, nguy hiểm, thanh âm khàn khàn từ Nghiêm Phù trong cổ họng phát ra. Lâm Nam nhìn nhướng mày, tốt biết bao la lị a. Làm sao cuống họng không mọc tốt đây? Ma văn không còn trở thành nhạt, tựa hồ tâm ma đã chiếm thượng phong. Lâm Nam nghiêng đầu một cái, xem ra động tác phải nhanh lên một chút, bằng không thì đợi lát nữa hoàn toàn bị tâm ma thôn phệ, liền hoàn toàn không có cách nào. Linh lực vận chuyển tới dưới chân, trên tay kết ấn, hai đạo hỏa long một trái một phải, dương nanh múa vuốt hướng về Nghiêm Phù bay đi. Nguyên bản xám đen mặt đất, mặc dù không có đụng phải hỏa long, nhưng như cũ bị cái kia nóng bỏng nhiệt độ lưu lại hai đạo càng thêm đen nhánh ấn ký. Nghiêm Phù trên tay phi kiếm vũ động, mấy trăm con chim nước phun ra, tựa hồ là biết rõ Lâm Nam pháp quyết đối ma khí có khắc chế hiệu quả. Nghiêm Phù thế mà sử dụng tầm thường pháp thuật, nhưng là thông thường thủy hệ pháp quyết, làm sao có thể đủ chống đối cái này liền hạ phẩm pháp khí đều có thể hòa tan tam muội chân hỏa đan vào một chỗ hỏa long, giống như song long hí châu đồng dạng, rơi vào Nghiêm Phù dưới chân. Oanh, to lớn bạo tạc vang lên, một bóng người bắn ra, trên người cũng không có quá nhiều vết thương. Lâm Nam cũng là thủ hạ lưu tình, không có sử xuất toàn lực, không nhiều, làm Nghiêm Phù chật vật một lần nữa rơi trên mặt đất. Đang chuẩn bị đánh trả thời điểm, này, một thanh âm ở vang lên bên tai, tận lực bồi tiếp một cái đại thủ, nhấn ở nghiêm phù trên đầu. A, bang đương, Lâm Nam trên tay phải, bám vào số lớn lực lượng thần thức. Cái kia cuồng bạo xích tiêu thần lôi, ở gặp được tâm ma trước tiên, liền làm ra công kích. Trên tay phi kiếm rơi trên mặt đất, nghiêm phù thống khổ ôm đầu, cả người thống khổ cuốn rúc vào. Trên mặt ma văn dần dần ít đi, rất rõ ràng, ở Lâm Nam trợ giúp phía dưới, nghiêm phù đang cố gắng cùng tâm ma làm lấy đấu tranh. Thấy một màn như vậy, Lâm Nam trực tiếp móc ra lệnh bài, hướng về phía nghiêm phù ghi lại một đoạn ngắn, bỏ vào vô tận môn nhóm trò chuyện bên trong. Nam nhân nhìn biết trầm mặc, nữ nhân nhìn biết rơi lệ. Đây chính là bị tâm ma xâm lấn kết quả. Ngươi cái kia yếu ớt tâm cảnh chính đang chậm rãi hủy đi ngươi. Làm sao nhanh chóng tăng lên tâm cảnh? Bí mật toàn bộ ở chỗ này. Nhìn thấy vô tận môn bên trong náo nhiệt thảo luận lên làm sao chống cự tâm ma, Lâm Nam thỏa mãn đưa lệnh bài thu hồi. Lúc này Nghiêm San đã tới nghiêm phù một bên. Tỷ tỷ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía nghiêm phù hô một tiếng. Đổi lấy xác thực nghiêm phù càng thêm thống khổ gầm rú. Ta tới a, ở nghiêm phù một bên ngồi xuống. Lâm Nam đưa tay phải ra, đặt ở nghiêm phù trên đầu. Vừa mới chỉ là vội vàng vỗ. Một lần này thần thức tràn vào nghiêm phù toàn thân, chỉ thấy một đạo màu đen khí thể từ nghiêm phù trên thân toát ra, kèm theo một tiếng dài dòng thét lên tiêu tán. Nghiêm phù trên người ma văn toàn bộ biến mất, Lan Lạc ba người cũng vây quanh. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể trừ bỏ tâm ma. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là ma tộc khắc tinh, đắc ý ngóc lên lồng ngực. Lâm Nam hướng về phía Lan Lạc cười cười, tâm ma tiêu trừ liền tốt, bất quá, các người tốt nhất mau chóng rời đi nơi này, mới vừa chiến đấu, linh lực tiêu hao không ít a. Nghe được lời nói của Lan Lạc, Nghiêm San gật đầu một cái, Đinh Hải hai người trực tiếp ngự kiếm bay đi. Nói đùa, vừa mới nếu không phải là Nghiêm San tỉ muội, bọn họ cũng không khả năng đánh khổ cực như vậy. Thể nội còn dư lại linh lực, tối đa cũng liền kiên trì đến cửa ra, xem ra phải rời đi trước U Lam chiến trường phạm vi. Trước nghỉ ngơi mấy ngày trở lại, ta đưa các ngươi ra ngoài đi, nhìn ngươi linh lực cũng mau hao hết, sợ là kiên trì không đến bên ngoài, giúp người giúp đến cùng. Tống Phật tiễn đến Tây, Lâm Nam trực tiếp móc ra bản thân bức tranh, chở được Lan Lạc, Nghiêm Phù, Nghiêm San ba người, dùng thần thức tách rời ra ma khí, đa tạ hai vị tương trợ, ngày sau nếu là dùng đến hai ta tỉ muội địa phương. Cứ mở mây ấng, đơn giản giới thiệu một chút về mình. Nghiêm San ôm còn hôn mê Nghiêm Phù, cung kính xoay người gật đầu. Ngọc Nữ cung thủy hỏa vô tình kiếm, ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được. Trên thực tế, so với Nghiêm Phù, Nghiêm San hai người, Lan Lạc hiện tại muốn biết nhất là Lâm Nam phi hành pháp khí làm sao luyện chế. Nhưng là so với Tông Nguyệt Lung đến, Lan Lạc rõ ràng càng hiểu một ít nhân tình lõi đời. Vẫn là cùng Nghiêm Phù Nghiêm San hai người hàn huyên lên. Ta cũng không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà một lần liền bị tâm ma ảnh hưởng. Tỷ tỷ ngày thường đều không làm sao nói, thực sự không biết tỷ tỷ tâm ma rốt cuộc là cái gì. Không có chuyện gì, chờ ngươi tỷ tỷ tỉnh lại sau, các ngươi tỷ muội hảo hảo tâm sự, tin tưởng ngươi tỷ tỷ. CMN, tình huống như thế nào? Còn ở phía trước khống chế bức tranh phi hành Lâm Nam, nhìn xem đằng sau liền muốn tỉ muội tình thâm hai người, hoàn toàn không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Nữ nhân hiếu nghị liền đến phải nhanh như vậy sao? Các ngươi từ gặp mặt đến bây giờ liền một nén nhang đều không có a. Hơn nữa toàn bộ hành trình cực khổ cũng là ta, ngươi ở nơi đó tạ ơn Lan Lạc là ý tứ gì? Bất quá Nghiêm San câu nói tiếp theo, kém chút để Lâm Nam cái này lão tài xế lật xe. Không nghĩ tới Lan Lạc sư tỷ đạo lữ, thế mà lợi hại như vậy, liền tâm ma đều có thể giết chết. Phi hành bức tranh lắc một cái, tiểu muội muội, ma khí có thể loạn hút, không thể nói lung tung được. Chúng ta lúc nào thành đạo lữ? Lâm Nam không dám quay đầu, lực chú ý độ cao tập trung. Tùy vì phòng bị sau lưng Lan Lạc có thể hay không đưa cho bản thân một chiêu âu đá bay. Nhưng là, Lâm Nam cũng không biết. Lan Lạc nghe được lời nói của Nghiêm San, chỉ là sắc mặt hơi đỏ một lần, cũng không có phản bác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.